Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội sẵn lòng che chở Diệp Tiểu Muội, cộng thêm Diệp Tiểu Muội vừa nhìn đã biết không có tính cách chịu thua thiệt. Tống Thanh Huy không sợ mẹ làm khó dễ cô nhiều lắm, nhưng mà nếu như bà nội cũng không đứng về phía Diệp Tiểu Muội thì với bản lĩnh của mẹ, Diệp Tiểu Muội nhất định phải chịu chút thiệt thòi, đến lúc đó anh kẹp ở giữa chắc chắn sẽ rất khó xử. Hai bên đều không phải là người dễ trêu chọc, canh đứng ra giúp Diệp Tiểu Muội, đối với mẹ mà nói chỉ đổ thêm dầu vào lửa, mẹ ắt sẽ càng bực hơn. Nếu như không giúp Diệp Tiểu Muội, chẳng biết cô nhóc kia sẽ lén lút tính sổ với anh thế nào, không làm tốt thì cô sẽ tức giận chạy về nhà không kết hôn với anh nữa. Trước kia cũng bởi vì muốn đi xem mắt mà đòi chia tay với anh đấy. Tống Thanh Huy cảm thấy sau khi Diệp Tiểu Muội bị chọc tức ở nhà anh thì lập tức hủy hôn cũng là thao tác bình thường. Cho nên đoạn đường này anh đã suy nghĩ rất nhiều, buồn bực đến mức tóc đều rụng mất một nắm, để đề phòng ngừa lỡ như có thể khiến cho Diệp Tiểu Muội nhớ đến điểm tốt của anh nhiều hơn lúc tính sổ sau này, nên khi ở trên xe lửa đều nói gì nghe nấy, Diệp Tiểu Muội không muốn đọc sách thì theo ý cô, không muốn ăn lương khô thì mua cơm nóng trên xe lửa cho cô. Thích dính lấy anh ở trước mặt mọi người. Dù sao họ đã tuyên bố với bên ngoài là vợ chồng son rồi, cô thích là được. Tống Thanh Huy tự nhận đã chuẩn bị chu đáo, duy trì không ngờ Diệp Tiểu Muội lại hợp mắt bà nội như thế. Chưa nói được mấy câu, mới quen mà như đã thân rồi. Thân thiết giống bà cháu thất lạc nhiều năm, làm anh chẳng khác nào đứa trẻ được nhặt về. Tống Thanh Huy lại một lần nữa rơi vào xoắn suýt đau chứng, không biết mình nên phiền muộn hay là nên vui mừng. Nhưng từ sau khi anh lập trường không kiên định ở bên Diệp Tiểu Muội, sự xoắn xuýt này đã biến thành chuyện bình thường như cơm bữa, đau chứng cũng đau mãi rồi thành thói quen. Dù sao bà và Diệp Tiểu Muội trò chuyện rất vui vẻ, cũng quên mất anh, vậy anh cũng không cần phải tỏ thái độ, thần thái như thường cùng khiêng hành lý với anh họ Tống, đi theo phía sau bà cụ và Diệp Tiểu Muội. Anh tỉnh dụi như vậy, đương nhiên Tống Thanh Ngọc cũng không cảm giác được anh đang đau chứng. Dù sao Tống Thanh Ngọc không biết thuộc tính vua hố của Diệp Tiểu Muội, anh ấy mới giao tiếp với Diệp Tiểu Muội tròn nửa giờ, chỉ cảm thấy cô gái này có tính cách thực sự khiến người ta yêu quý, nên vui mừng cười nói với em họ: em dâu thật đúng là biết nói chuyện, em xem con bé dỗ bà trẻ vui vẻ biết bao. Nếu các em có thể ở nhà thêm một khoảng thời gian thì anh thấy bà trẻ có thể trẻ ra vài tuổi đấy. Lúc Tống Thanh Ngọc đi đón em họ đã đoán chắc là bà trẻ nóng lòng muốn thấy cháu trai cháu dâu. Cộng thêm có lẽ bên thím hai có phần tự giữ thân phận, không sốt ruột lắm, cũng không muốn tranh với bà nội nhỏ, để cho anh ấy đón người đến chỗ ông bà nội ở hai ngày trước. Ở với ông bà nội xong, chắc chắn Thanh Huy còn phải dẫn đối tượng trở về chỗ cha mẹ. Mấy năm không về nhà, lại là lần đầu tiên dẫn đối tượng trở về, không ở cùng cha mẹ là không được. Nhưng bây giờ anh ấy nhìn bà trẻ vô cùng thân thiết đối với cháu dâu tương lai, suy đoán khẳng định bà trẻ không nỡ để bọn họ đi. Với tính cách của bà nội, bà sẽ không cố ép Thanh Huy và Tiểu Muội ở lại. Tuy là bà cố ép thì chú hai thím hai cũng chỉ có thể thuận theo, nhưng bà không phải người không nói lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lắm bà chỉ kiếm cớ từ trong thái độ của thím hai, ví dụ như thím hai nếu đã lãnh đạm, không tình nguyện thì thà rằng để bọn nhỏ ở với bà. Còn thím hai lại có tính cách trầm tĩnh, thím ấy thích ai cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, đối phương phải nịnh thím thì thím mới vui. Bà nội mà nói như vậy, bất kể trong lòng thím hai nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ hất cằm lên ngay tại đó để bà trẻ đạt được mong muốn. Như thế cũng tốt, anh ấy cũng biết thím hai nhất định sẽ không thỏa mãn với xuất thân của con dâu, Thanh Huy và Tiểu Muội ở lại nhà bà nội. Chẳng những bà cụ vui vẻ mà Thanh Huy và Tiểu Muội cũng có thể tự tại hơn. Nhưng cứ như vậy, thím hai sẽ phiền muộn hơn một chút. DTT ống Thanh Huy nghe thấy Tống Thanh Ngọc nói bóng gió, đương nhiên anh cũng bằng lòng. Trước kia chỉ cầu mong bà nội đừng nhìn thấu bản tính của Diệp Tiểu Muội quá sớm, chí ít có thể bảo vệ cho cô, không ngờ Diệp Tiểu Muội diễn quá tốt, mới vừa đối mặt đã làm bà nội hận không thể thương yêu cô như cháu gái ruột. Với tính cách của bà nội thì chắc sẽ muốn giữ họ ở bên cạnh ăn Tết rồi. Cách chương.